Nguyên thủy thời đại, chương 46, xuất hiện bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Cứ sau 3 ngày đi ăn, bọn chúng sẽ có một ngày trở về hẻm núi để bổ sung muối khoáng. Mà mấy cái động vật ăn cỏ xung quanh cũng có quy luật giống như bầy trâu. Thi thoảng 4-5 ngày bọn chúng sẽ trở lại hẻm núi. Hơn nữa bọn chúng cũng không có xung đột về lãnh vực hay lãnh địa gì cả. Chỉ có đối với các loại động vật ăn thịt là bọn chúng mới tấn công mà thôi. Vì thế Minh Vũ mới đào ra một cái bẫy vô cùng hoàng mỹ để bắt cho bằng được đám động vật ăn cỏ này. Không những là bầy trâu này mà có các loài vật khác. Hưu, nai cũng là những vật nuôi không tệ tí nào. Vì tránh để bọn thú phát hiện, thế nên bẫy được thiết lập cách xa hẻm núi chừng 400. Nơi đặt bẫy cũng được thiết kế và chú trọng khá tỉ mỉ. Dọc đường từ hẻm núi cho tới bẫy chỉ có duy nhất một đường đi, hơn nữa rất là bằng phẳng và rất dễ nhìn thấy. Ngoài ra dọc theo hai bên đường đi đều được đan dây chằng chịt. Thậm chí là những nhánh cây gai to lớn đều được gác lên đây tránh cho trường hợp bọn thú xông loạn. Mà đoạn cuối cái bẫy chính là một cái hố sâu chừng 4 mét. Sâu bên dưới không có một cây trông hay dai nhọn nào hết. Toàn bộ là bùn, lớp bùn này sâu đến 1 mét. Phía trên còn phủ một lớp nhanh cây nhỏ, đồng thời rải lên không ít là cây dùng để ngụy trang. Minh Vũ muốn bắt sống vì thế mới để bùn vào đây. Bùn sẽ tạo ra một lực hút cực lớn, khiến cho bọn thú này bị rơi vào bẫy sẽ không có chạy loạn được. Lúc đó ở phía trên đám người Clue sẽ dễ dàng giết những con lớn và trưởng thành. Còn những con non sẽ được giữ lại. Toàn bộ cái bẫy này đó chính là thành phẩm sau 10 ngày kịch liệt làm việc. Trong đó dây thừng là tiêu tốn nhiều nhất, tính sơ sơ cũng đã tiêu tốn gần 300 kg dây, khoảng chừng 5 km dây. Còn chưa tính nhóm thợ săn trong vòng 7 ngày đào được một cái hố sâu và rộng đến như thế. Quả thực nếu không có công cụ sắc bén thì muốn đào một cái hố có chiều dài 10 mét, chiều ngang 8 mét, sâu 4 mét như thế này ít nhất cũng phải tốn một tháng mới có. Thể đào ra, mọi người dựa theo sự phân công công việc của Minh Vũ mà trở về vị trí. Healer là một tân binh thợ săn, thế nhưng thành tích cũng tính là khá tốt. Trong vòng một tháng hắn đã tự tay săn giết được 2 con gà rừng và 1 con thỏ. Cũng được xem là có thành tích không tệ. Tên này có khả năng kèo cây rất là tốt, thế nên hắn được phân công nhiệm vụ quan sát, thám tính tình hình bầy trâu. Healer được phân công nhiệm vụ này có nghĩa là hắn không thể trực tiếp nhìn thấy mọi săn giết bầy quái thù sừng dài kia. Hắn có một chút thất vọng. Hắn tự thân nghĩ là mình còn quá yếu nên không được tham cùng mọi người. Hắn đang tự an ủi bản thân, tự tưng từ phương hướng khác truyền đến từng tiếng sốt soạt. Chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt hắn là một bầy thú. Sừng bọn chúng rất dài, thế nhưng không phải là quái thú sừng dài mà mọi người thường nói. Mọi người thường nói quái thú sừng dài kia được gọi là trâu rừng. Toàn thân màu đen nâu. Sừng bọn chúng chỉ có 2 cái hơn nửa rất là nhọn. Còn đám thú mày sừng bọn chúng rất dài, nhìn giống y hệt một nhánh cây lớn. Healer lần đầu tiên nhìn thấy bầy thú này, liền hoảng sợ đến mức muốn té xuống cây. Thế nhưng hắn nhanh chóng định thần lại, hai tay đưa vào trong miệng, liền phát ra một tiếng huýt gió, âm thanh giống như của một loài chim đang kêu vậy. Kít, kít. Phía bên này Clue cũng nghe được âm thanh này, đó là do Healer phát ra. Nhưng khi nghe âm thanh này hắn ngay lập tức chạy tới Minh Vũ nhỏ giọng nói. Thủ lĩnh, Healer đã phát hiện ra một bầy thú, nhưng không phải là trâu rừng kia. Chấm, không sao, cứ theo kế hoạch mà làm. Minh Vũ cũng không có quan tâm là mấy. Chuyện này là vì chỉ cần là động vật ăn cỏ sẽ. Thì cho dù là trâu hay hươu. Nai tất cả đều có thể dùng được, bởi vì đặc tính của bọn chúng khá là giống nhau. Khoảng chừng 20 phút sau, một bầy thú có thân hình khá lớn bắt đầu đi ra từ bụi gai hướng hẻm núi khoáng muối mà đi. Từ phía xa xa Minh Vũ có thể nhìn thấy bọn thú này. Một bầy thú này chỉ có khoảng 12-13 con. Trong đó có 4 con là con ngon khoảng chừng 6-7 tháng tuổi. Toàn thân bọn chúng là một lớp lông màu xám, ở phần cổ và bụng là một màu trắng, nhìn khá là bắt mắt, đặc biệt là bọn chúng có một bộ sừng cực kỳ khủng bố. Mấy con đi đầu cực kỳ to khỏe, mỗi con nặng ít nhất là 500 kg, thậm chí là tới 700 kg. Còn những con cái phía sau thì cơ thể nhỏ hơn, nặng khoảng chừng 300 đến 400 kg. Trên đầu bọn chúng cũng không có sừng. Ngoài ra bốn con non phía sau chỉ có hai con đang mọc sừng. Nhưng dáng vóc khác nhỏ. Xem ra là bọn chúng vừa được sinh ra trong mùa thu năm vừa rồi. Nếu Minh Vũ đoán không sai thì đám thú này chính là nai sừng tấm. Một loài động vật đặc trưng tại vùng ôn đới phía Bắc. Hẳn là ở Greenland, Iceland, hay các quốc gia thuộc Bắc Âu. Hắn cũng không có quá rõ ràng. Minh Vũ không biết mình rơi vào cái nơi quái quỷ gì. Mà hắn không thể đoán được vị trí cụ thể. Xuất hiện câu ô liu hắn đã thấy ngờ ngợ. Lần này lại xuất hiện thêm hươu sừng tấm đồng. Hươu sừng tấm và trâu là hai loài động vật có sự phân bố khác nhau. Thế nên bọn chúng không thể sống chung một khu vực được. Vậy mà lần này hắn lại thấy hai loài này sống chung với nhau trong một cánh rừng. Quả thực là một điều khó mà hiểu thấu. Thế nhưng mặc kệ thế nào đi chăng nữa, thì đám hươu này hôm nay xem như là làm đá mài dao cho bộ lạc. Tại một chỗ khác gần hẻm núi, nơi này đang ẩn núp 10 người bộ lạc, trong đám ngày dẫn đầu là lúc cùng óc, còn lại là các tân binh. Đám thợ săn tân binh từ trong những khe lá nhìn thấy một bầy thú lớn với những chiếc sừng khủng bố. Bọn chúng run sợ, thậm chí là còn tè trong quần, phát ra mùi khai nhè nhẹ, mà óc cùng lúc tim cũng đập rất là nhanh. Nhiệm vụ của bọn họ vô cùng nguy hiểm, đó chính là hù dọa đám thú này. Đẩy chúng vào cạm bẫy, thông thường chỉ có thú lớn như thế này là dí bọn họ chạy mà thôi. Lần này thì theo lời thủ lĩnh là làm ngược lại, bọn họ lúc đầu nghe cũng không có dám tin vào tai mình. Nhưng sau khi Minh Vũ nhắc lại thêm mấy lần, bọn họ mới tin đây là sự thực, mà công việc của bọn họ nói khó cũng không phải khó. Nói dễ cũng không phải dễ. Bọn họ phải núp ở một gốc cây gần đó, phủ lên người một lớp da thú cùng một ít lá cây nhằm mục đích ngụy trang. Đợi khi bầy thú tới gần thì bất ngờ xông ra, dùng đá cây quăng xuống. Không những thế còn phải giống thật to, thật điên cuồng. Nhiệm vụ chỉ có thế mà thôi. Nhưng cái khó ở chỗ là bọn họ rất là sợ. Thậm chí là bọn họ còn nghi hoặc là thủ lĩnh có muốn họ đi chết không. Bởi vì một khi bầy thú không chạy mà đuổi theo bọn họ, lúc đó đám người không có khả năng chạy thoát, chỉ có một con đường chết. Nhìn bọn thú một mực tới gần lúc cũng muốn tè ra quân. Thế nhưng kế bên hắn óc không tỏ ra một tí gì sợ hãi, chỉ cười hì hì, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bầy thú kia. Thủ lĩnh nói thịt bọn thú này rất là ngon, chỉ cần bắt được đám thú này tối nay sẽ có món ngon. Óc nhớ lại những gì Minh Vũ nói, miệng hắn trào ra nước bọt, lời thủ lĩnh nói không bao giờ sai cả, óc luôn tin tưởng vào thủ lĩnh. Ngay lúc này bầy hươu đã đi vào phạm vi của đám người óc. Ngay lúc này, óc cùng mọi người chợt nhảy dựng lên, giống ra một tiếng giống khủng khiếp, kho, âm thanh cao đến 100 héc, đồng thời trên tay hắn quăng một khúc gỗ to ra. Ầm một tiếng âm thanh chấn động, tiếp theo đó ba phương hướng còn lại cũng phát ra những tiếng cao thét như thế. Đang đi thong thả bất ngờ bị những tiếng giống chấn nhiếp. Bầy hươu bỗng nhiên bị giật mình hoảng sợ. Bọn chúng chưa kịp hoàng hồn thì từ mấy phía kia không ngừng có những vật nhọn lạ thường bay tới, tạo ra chấn động không ngừng. Hươu bản tính là nhát gan, chúng ngay lập tức hoảng loạn, còn đâu đàn là có gì chạy trước, hướng về cái bẫy mà chạy tới. Quá trình diễn ra cực nhanh, trong vòng 5 giây bọn chúng đã bỏ chạy gần được 100. Hơn nữa vận tốc không có giảm mà một lúc càng tăng. Nhìn thấy bầy thú bỏ chạy, đám người lúc vôi rượt theo đồng thời phát ra những tiếng rú gầm thét. Một mực đuổi theo, thế nhưng vật tốc thì lại khá la chậm, giống như một chiếc đi gây soi với một chiếc xe đạp vậy, một trời một vực. Thế nhưng bọn vẫn ầm ầm phái sau đuổi tới, Lộc cộp, bầy hươu chạy càng nhanh. Núp ở hai bên mọi người đều nhìn thấy tốc độ kinh hoàng của bầy hươu. Đồng thời bọn họ thầm nghĩ, nếu như là bọn họ dùng cách thông thường để đi săn thú không biết làm sao để rượt lại bọn thú này. Quãng đường 400 mét nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm. Với vận tốc gần 65 km, m thì chưa đầy 30 giây sau đám hươu đã chạy tới cái hố. Con hư đực to lớn nhất, nặng gần 700 kg chạy đầu tiên. Nó không biết có một cái bẫy chết người đang chờ nó. Một mực tăng tốc, cộp, xoạt, xoạt, liên tiếp có những âm thanh chấn động. Bầy hươu 13 con giống như là những con thiêu thân lao vào hố bùn. Bọn chúng chạy với tốc độ cực nhanh. Không nghĩ là bên dưới lại có một cái hố to như thế. Ba con dẫn đầu ngay lập tức cắm đầu xuống hố. Mấy con phái sau vì đà chạy quá nhanh không kịp dừng lại. Tiếp đầu cũng cắm xuống. Phía sau mấy con non chạy chậm hơn thế nên không có kịp rớt xuống. Mà dừng lại ở mép hố. Thế nhưng bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức bốn hướng rong rừng ùa ra. Cào rú, mấy con hươu con hoảng sợ cũng nhảy xuống dưới hố. Chuyện hiện nay đã top 7 thánh kim bàng. Xem như là một sự khởi đầu không tệ chút nào. Cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ. Cầu tháng sau thành tích sẽ cao hơn. Thanh, cách chương.